Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, Hải Nhi cười. Thần nhân múa, đại nghệ quyết đoán. Vân Tịnh đầu đầy mồ hôi lạnh, trên thân đồ đằng văn chiếu sáng rạng rỡ, nên như thế càng thêm trực quan thể hiện. Là tại nàng trên bụng, quang mang lấp lóe, đồ đằng huy quang, mặt trời đường vân chiếu rọi tại nàng trên bụng, mà chung quanh các cô nương chân tay luống cuống, vân tái gọi tới vân đồ. Bất quá vào lúc này, Vu Phán lại ngăn lại bọn hắn. Đại Vu Y, vân tái cũng là thấp thỏm. Kỳ thực luận đỡ đẻ loại này sự tình, mặc dù Vu sư so y sư còn phải am hiểu, thế nhưng hiện tại, vân đồ là theo chân lão Vu sư đỡ đẻ đi qua 2 lần. Tự nhiên có chút kinh nghiệm, thế nhưng vân tái cũng không có. Mặc dù dựa vào truyền thừa ký ức, thế nhưng, thực sử dụng cùng lý luận là có đại chênh lệch. Vạn nhất làm không cẩn thận, vậy liền sẽ để cho vừa rồi khôi phục bộ tộc đã bị cực lớn đả kích bên trong. Viêm đế mới vừa vặn rời đi, bộ tộc nơi này cái thứ nhất con mới sinh liền chết yểu. Như là dựa theo có một ít bộ tộc ý tưởng, lúc này khẳng định phải dùng bạc giáp hướng thần linh hoặc là trời xanh bói toán một lần, nhìn xem rốt cuộc xảy ra cái gì mau bệnh. Chỉ sợ là đại hung chi dấu hiệu. Bất quá bộ lạc thời đại, có người thích phụng thần linh, có người tắc thì chỉ tế tự tiên tổ, giống như là Bách Việt cũng chỉ tế tự thương thiên, mà Đông Di lại cho rằng năng lượng mặt trời đủ mang đến quyết định. Cho tới Trung Nguyên, người Trung Nguyên so sánh dưới liền rất chất phác, người những này thần linh tới có thể, nhưng tuyệt đối không nên làm sự tình, không thì cũng không phải là tin hay không vấn đề, mà là phạt núi không phạt núi sự tình. Ngươi không nên cùng ta đàm luận cao thượng tín ngưỡng. Nếu như ngươi thật như thế ra châu, xin đem hồng thủy trị. Đây chính là mộc mạc người Trung Nguyên. Ngay ở chỗ này đi. Thượng cổ thời đại sản xuất, kỳ thực có một ít bộ tộc cũng không kiêng kỵ cái gì che lấp. Dù sao sinh dục ở niên đại này là thật vĩ đại một kiện sự tình. Là thần thánh mà lại cao thượng. Bất luận là cái nào cổ đại văn minh, đối với sinh dục đều là xem như một loại nguyên thủy sùng bái đến tế tự. Sớm nhất thời đại, mẫu hệ thị tộc xã hội xuất hiện, cũng là bởi vì loại nguyên nhân này. Nhân khẩu mang ý nghĩa phồn vinh mang ý nghĩa càng nhiều lương thực cùng con mồi. Càng nhiều lương thực cùng con mồi, tự nhiên là đồng nghĩa với càng nhiều nhân khẩu. Đây là một cái tốt tuần hoàn, mà xã hội nguyên thủy, nhân khẩu tăng trưởng là 10 phần chậm chạp. Còn nguyên nhân, đương nhiên là có rất nhiều loại, không chỉ là thiên tai nhân họa, cũng có vệ sinh cùng với đỡ đẻ người sẽ không nhận sinh, hoặc là chết yểu, sinh non, chờ đủ loại, cho nên có thể ở niên đại này bình an xuất sinh hài tử. Trên cơ bản tiên thiên đến nay đều rất bền chắc, giống như là cho dù giống như là vân tái, dạng này thân thể. Cũng bất quá là bởi vì huyết mạch đi qua mạnh mẽ mà để cho thân thể trở nên yếu đuối. Khi Hải Nhi khóc nỉ non tiếng vang thấu triệt đại địa thời điểm, cái kia hoàn chỉnh mặt trời cũng rốt cục xuất hiện trên bầu trời Nam Khâu. Sống, Vu Phán đem cái kia hài tử bế lên, thoạt nhìn thật cao hứng. Lão nhân mặt mày hớn hở, mà Vân Tái nhìn xem Vu Phán vừa bắt đầu động tác, con tưởng rằng hắn muốn đem đứa bé này ôm tiếp đó cao cao đón lấy mặt trời. Lấy cái tên gọi Tân Ba. Không, Tân Khổ, thật sự là Tân Khổ. Nên như thế, Vân Tái là sẽ không như thế đặt tên. Mà đồ đằng cường đại sinh mệnh lực, vào lúc này liền hiển lộ ra. Vân Tịnh mặt trời đồ đằng che chở nàng. Thậm chí để cho nàng còn có dư lực chính mình chống đỡ lấy ngồi dậy. Nàng đã bắt đầu khôi phục. Bất quá đứa bé này lúc sinh ra đời sau đó, sức lực cũng đúng là rất lớn. A, Xích Phương thị các tộc nhân bắt đầu khiêu vũ, cao hứng tới cực điểm. Đứa bé thứ nhất bình an giáng sinh, đây thật là có được vô tận hy vọng một đêm. Hài tử, mới chiến sĩ, mới tộc nhân, hắn là Xích Phương thị tại thời đại mới bên trong, cái thứ nhất sinh ra dũng sĩ. Vừa ra đời hài tử tự nhiên dung mạo không đẹp xem. Vu Phán dùng chính mình ma bào cho hắn bao khỏa. Đây cũng là vẻn vẹn có. Tốt nhất có thể bao khỏa hài tử đồ vật. Không thì dùng da thú. Phía trên lông tóc bên trong thứ đồ gì đều có. Hài tử có thể bị không ở kia cái tội. Bất quá các chiến sĩ nhìn xem hài tử. Đều ý đồ hướng về phía trước chen. Lại bị lão tộc trưởng hét lớn một tiếng. Tất cả đều dọa trở về. Không nên chật trội. Hài tử trọng yếu. Lão tộc trưởng dựng râu trừng mắt. Mà các tộc nhân nhưng là rụt lại đầu. Hắc hắc cười ngây ngô. Bọn hắn quá mức cao hứng. Đến mức nơi này kém chút phát sinh hỗn loạn cùng xô đẩy. Đều thối lui đến. Vân Phũ lúc này đứng ra. Giúp tiến hành trật tự duy trì. Vân Đồ cũng tại một bên. Các tộc nhân lúc này mới cưỡng ép áp chế chính mình kích động vạn phần tâm tình. Chậm rãi từ trung ương trong vòng luẩn quẩn thối lui đến bên ngoài. Thế nhưng đầu vẫn là hướng về nơi này duỗi. Đón ánh mặt trời luồng thứ nhất quang mang sinh ra. Khi thờ đại cũ mặt trời kết thúc. Đây là Viêm Đế cho các ngươi cuối cùng chúc phúc a. Chấm ngoặc kép, Vu Phán bùi ngùi mãi thôi. Tái, ngươi hẳn là cho hắn mệnh danh. Vu Phán mặc dù là nói như vậy, nhưng cũng nhìn về phía Vân Tịnh, mà Vân Tịnh cũng sớm đã làm ra quyết định này. Lúc này tự nhiên là nói, Vu, còn xin cho hắn một cái tên sao? Danh tự, chấm ngoặc kép, Vân Tái hướng phương đông nhìn sang. Cái kia vòng mặt trời hiện tại đã bắt đầu lên cao. Thế là quang mang phổ chiếu xuống tới, mà hài tử tại vòng thứ nhất khóc nỉ non phía sau. Thế mà không còn khóc giống, còn nhỏ bàn tay ra tới. Vừa rồi xuất sinh hài tử có chủ động động tác, điều này làm cho Vu Phán giật nảy mình. Lão nhân ra nhìn xem đứa bé này, hài tử tay nỗ lực vươn hướng trời cao. Đó chính là ý đồ đụng vào mặt trời bộ dáng. Hắn gọi Húc, Vân Tái có rồi quyết định, mà cho đứa bé này danh tự là Vân Húc. Húc, Vân Tịnh có vẻ hơi không hiểu, thế là hỏi thăm. Mà Vân Tái không gì sánh được nghiêm túc trả lời, là ánh mặt trời mới sinh, chiếu phá đại địa ý tứ, là sơ xuất ánh nắng. Không có ai biết, húc cái chữ này, đối với Vân Tái ý nghĩa, húc, chính là Vân Tái đi qua, hoặc là nói tương lai danh tự. Vân húc, đem chính mình đi qua danh tự, giao cho vừa rồi sinh ra hài tử, quá khứ cùng tương lai, đã khó phân với nhau. Tựa như là Viêm Đế nói cho Vân Tái, đi qua mặt trời đã rơi xuống, mà mới mặt trời, ngay tại mọc lên, tốt, liền gọi Vân Húc, từ hôm nay trở đi, Xích Phương thị vị thứ nhất mới chiến sĩ, sinh ra, các tộc nhân hoan hô lên, giơ lên trong tay bảo vật, hoặc là nhánh cây hoặc là bình gốm, hoặc là trường mâu, hoặc là một chút cẩn thận khí giới, nói chung, mọi người thanh âm cao cao gào thét. Hội tụ thành mới, rung động thiên địa mà xuyên qua vân tiêu âm phủ. Húc, húc, húc, cái kia thanh âm tựa như là giận chảy, giống như là giang hà gầm thét, mà lão tộc trưởng đi tới, nhìn xem đứa bé này, sung mãn ái thương, đồng dạng, mang theo cảm khái, giống như là dường như đã có mấy đời đồng dạng. Chúng ta đang chờ ngươi, một mực chờ đợi ngươi, đã đợi quá lâu, là... Từ Viêm Đế đá xanh cảm sinh thời điểm, tộc trưởng liền biết, đứa bé này chú định sẽ không bình thường. Hắn đã từng cho là, đứa bé này là Xích Phương thị một lần nữa quật khởi nơi mấu chốt. Mà hôm nay xem ra, nguyên lai càng giống là một loại mới ký thác. Hoan nghênh ngươi, hài tử, nơi này là, Xích Phương thị, tế tự gấu lửa gấu bất diệt. Vui mừng nhảy múa còn không có kết thúc. Tiên tổ đến cùng rời đi. Mặc dù bên trong gãy mất tế tự, thế nhưng nên có nhảy múa, vẫn là phải tiến hành. Các tộc nhân khoan khoái cả ngày, mà kéo dài tế tự chi dạ, đem tiến hành đến hôm nay buổi tối. Vì thế, lão tộc trưởng còn cười nói, đứa bé này, là cái thứ nhất sinh ra tại tế tự chi dạ, rồi lại tại ngày thứ hai tham gia tế tự chi dạ tộc nhân. Cao đại hỏa bốc cháy lên, mới mặt trời ở trên trời treo thật cao. Đại xuân canh đã bắt đầu, mà khi ngày đầu tiên huy hoàng quang mang dần dần lặn về phía tây phía sau. Chưa hề hoàn thành tế tự nhảy múa, muốn tại cuối cùng ca dao âm thanh bên trong, đạt đến cao trào. Thế là khi mọi người khiêu vũ, bầu trời xuất hiện 16 cái cực lớn hắc ảnh, đồng dạng bắt đầu nương theo lấy Xích Phương thị tộc nhân bộ pháp, nhảy vọt, di chuyển. Cái kia cực lớn cái bóng cùng các tộc nhân chiếu rọi tại trong ngọn lửa cái bóng trùng hợp, ai cũng không nhìn thấy bọn hắn. Cái này 16 cái thần nhân thấy rõ ràng cái này hai đêm phát sinh hết thảy. Mà đêm nay đại tế tự, bọn hắn cùng Xích Phương các chiến sĩ lặng lẽ cùng một chỗ vừa múa vừa hát. Tại tế tự chỗ bên cạnh, đại nghệ nhìn trước mắt tất cả những thứ này, hắn trong lòng có ý tưởng đột nhiên cải biến. Xích công, Xích tùng tử quay đầu đi. Đại nghệ không có nhìn xem hắn, mà là nhìn chằm chằm vào giữa sân hỏa diễm, từng chữ nói ra nghiêm túc nói. Nơi này sự tình, hôm qua phát sinh hết thảy, người tuyệt đối không thể cùng ngoại nhân nhiều lời nửa chữ. Cho dù là Hy Thúc, Đan Chu, cũng tuyệt đối không thể lấy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.